Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2835. Khóc chuyện audio.com. Trầm Mộc Bạch nháy nháy mắt. Cô cảm thấy hôm nay muốn không liền đem chuyện làm đi. Sau đó thuận tay đem thánh vật sờ đến tay cái gì? Thế là đỏ mặt nói. Công tước đại nhân, ngài muốn là, còn chưa kịp chủ động. Công tước đại nhân liền một tay lấy cô đẩy ra. Không nói một lời đứng dậy. Trầm Mộc Bạch, nghĩ chuyện gì xảy ra? Nam nhân đưa lưng về phía cô. Trầm giọng nói, nữ nhân, cô đừng câu dẫn ta. Ta sẽ chỉ tại sơ ủng ngày ấy, mới có thể chiếm hữu cô. Cô, khó được xuất động một lần, còn bị cự tuyệt. Trầm Mộc Bạch trong lòng cảm giác rất khó chịu. Đành phải thở dài một hơi. Công tước đại nhân, nhất định phải chờ đến sơ ủng ngày đó sao? Công tước đại nhân dùng một loại ánh mắt rất phức tạp nhìn cô. Tiếng nói khan khan nói, ngày đó ta nhất định sẽ thỏa mãn cô thật tốt. Trầm Mộc Bạch, tôi không phải, tôi không có, được rồi, hôm nay chính cô ngủ đi. Công tước đại nhân nói xong câu đó, quay người rời đi, hắn sợ, hắn đêm nay sẽ khống chế không nổi bản thân. Trầm Mộc Bạch một người tịch mịch không thủ gian phòng, cô đang nghĩ, thánh vật sốt cuộc tại đâu đây? Là giấu ở phía trên, hay là phía dưới? Đến lúc đó là trước sờ lên mặt, hay là phía dưới, vấn đề này quá mức thâm trầm, thế là Trầm Mộc Bạch vậy mà cân nhắc đến hơn nửa đêm. Sau đó đỉnh lấy một đôi mắt quầng thâm đứng lên, ăn bữa sáng, công tước đại nhân lại tới, một mặt u ám nhìn chằm chằm cô, Trầm Mộc Bạch bị nhìn giật mình, nuốt một ngụm nước bọt, dò xét nói, công tước đại nhân, ngài giận sao, đối phương mặt lạnh lấy. Không nói một lời, cô đành phải chủ động ngồi vào bên trên thân người. Thận trọng nói, chấm, công tước đại nhân, ai chọc giận ngài không vui. Công tước đại nhân hung hăng hôn lên cô, tới một siêu cấp hôn lưỡi. Trầm Mộc Bạch thời điểm bị thả ra, đôi mắt ướt át, thở hồng hộc, những người kia vì sao tìm kiếm nghĩ cách tới gần cô. Công tước đại nhân ghen ghét nói, tại địa phương ta nhìn không thấy. Cô trêu chọc bao nhiêu? Cô, công tước đại nhân không quan tâm ăn dấm lớn, còn hút cái máu, Trầm Mộc Bạch đầu hơi choáng váng, thật vất vả năng lực cực đã chứng minh bản thân thanh bạch. Đợi đến công tước đại nhân đi rồi về sau, mới nhìn đến đồng đội cho gửi tin nhắn cho cô. Đại khái chính là, a hi hi, công tước gần đây giết thật nhiều người, còn có một số huyết tộc, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Sống không còn gì luyến tiếc, cô có khỏe không, chúng tôi không có cách nào đi xem cô, còn sống lời nói chi một tiếng đi, Trầm Mộc Bạch, chi, cô còn sống, về phần người chết, cũng coi là chuyện tốt, à, dù sao những cái kia cũng đều là người chơi người cạnh tranh. Đợi đến nghi thức sơ ủng ngày ấy, Trầm Mộc Bạch bị dẫn, trong trong ngoài ngoài tẩy toàn bộ, sau đó bị một huyết tộc, dẫn tới công tước nơi đó. Một cái quan tài thật lớn, có thể ngủ hai người loại kia, cô bị công tước đại nhân ôm vào bên trong, sau đó đôi mắt thâm thúy nhìn lại, từ hôm nay trở đi, em chính là bạn lữ của ta, Trầm Mộc Bạch bị câu nói này nói đến tâm thần rung động. Một giây sau, cô liền bị gặm cổ, răng nanh bén nhọn cắn tiến vào, công tước đại nhân hút lấy máu cô, ước chừng qua một hồi lâu. Mới ngửa mặt lên, sờ lấy cô, tiếng nói trầm thấp lại có mấy phần ôn nhu. Em là cái nhân loại thứ nhất ta thích, cũng sẽ là cái cuối cùng. Trầm Mộc Bạch, ngài, đại khái bởi vì em về sau cũng là hấp huyết quỷ. Công tước đại nhân, hắn dùng đao cắt tay mình, sau đó thấp giọng nói. Uống nhanh, Trầm Mộc Bạch bị dán một mặt máu, lập tức có chút ghét bỏ nói. Thật tanh, cách trương.